Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 87, ta đợi ngày này suốt 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuấn chỉ thốt ra được một chữ, những lời tiếp theo, hắn không biết phải nói thế nào nữa. Cơn gió dữ dội cuốn theo bông tuyết trắng xóa thốc vào phòng. Lạnh buốt đến mức hắn theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Gió như những lưỡi dao sắc lẹt lướt qua da mặt. Hắn không nhìn Tằng Thị nữa, nhưng những hình ảnh vừa rồi cứ như một cuộn phim tua đi tua lại trong đầu. Khắc sâu đến mức không thể xóa nhòa, so với cơn gió rét căm căm ngoài kia, những lời mẹ kế thốt ra còn sắc bén và tàn nhẫn hơn gấp bội. Xé nát lý trí của hắn thành từng mảnh vụn đau đớn. Lục Tuấn rơi vào trạng thái mơ hồ, hoang mang tột độ. Hắn thậm chí còn nghi ngờ bản thân, liệu có phải mình đang mơ không? Hay đây chỉ là một cơn ác mộng quái gì? Những lời đó, thật sự là mẫu thân nói sao? Người phụ nữ đã chăm sóc ta suốt 30 năm qua. Sao có thể như vậy? Mẫu thân luôn dịu dàng, kiên nhẫn, yêu thương con cái. Làm sao có thể thốt ra những lời độc ác đến thế? Làm sao có thể để lộ một vẻ mặt dữ tợn như quỷ dữ? Làm sao có thể là kẻ giết người mà nạn nhân lại là? Lục Tuấn mở mắt ra trong cơn gió buốt giá, từng bông tuyết rơi xuống vầng trán, khóe mắt tan thành những giọt nước lạnh ngắt thấm đẫm da thịt. Thật sao? Hắn hỏi, làn hơi lạnh tràn vào miệng, xuyên qua cổ họng như kim châm, khiến hắn ho sặc sụa, sức chút nữa sặc đến bật cả nước mắt. Tằng Thị thở hổn hển, từng hơi như thể sắp không thở nổi. Cái lạnh tê tái ấy giúp bà dần lấy lại chút tỉnh táo. Cũng chậm rãi nhận ra, mình vừa nói gì, hít thở đột nhiên trở nên khó khăn như bị bóp nghẹt. Làm sao có thể, sao ta lại nói ra những lời ngu xuẩn như thế? Nhìn chằm chằm vào Lục Tuấn, trái tim bà đột nhiên đập loạn như một con ngựa bị roi quất mạnh. Phải làm sao bây giờ? Dù hoảng loạn trong lòng, nhưng vẻ mặt Tằng Thị vẫn cố giữ bình tĩnh. Bà không nhìn vào mắt Lục Tuấn, mà liếc về phía Lý Mama, chủ tớ mấy chục năm. Ánh mắt ấy đủ để Lý Mama hiểu ngay. Mặc kệ cơ thể đau nhức vì cú ngã khi nãy, bà ta lập tức bò dậy, vội vàng hành động. Thế tử, bà ta lau mặt, cố gắng lấy lại nhịp thở, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Gió lớn quá, đừng để bị cảm lạnh. Người đóng cửa sổ lại đi, để nô tỳ đỡ hầu phu nhân nằm xuống giường rồi từ từ giải thích rõ ràng với người. Lục Tuấn không phản đối, đầu hắn như một đống hỗn độn, ai bảo gì thì nghe nấy. Rầm, cửa sổ đóng lại, cắt đứt cơn gió và bông tuyết bên ngoài. Ngọn đèn dầu nhỏ chập chờn chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Tằng Thị. Bà ta ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt vô hồn, trông chẳng khác gì kẻ vừa đánh mất linh hồn. Lý Mama khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc lạnh. Lợi dụng khoảng thời gian quý báu này để nghĩ nhanh ra một lý do. Là thế này, thế tử không biết đâu, hầu phu nhân dạo gần đây đầu óc có chút không tỉnh táo. Có lẽ do cứ nghe mãi những lời đổ tội của cô phu nhân, lâu ngày thành ám ảnh, khiến bà ấy tin rằng mình thực sự làm điều ác. Đêm mộng mị, bà ấy cứ nghĩ mình thật sự đã hại chết Bạch Thị. Tự trách bản thân, dằn vặt vô cùng. Thế tử, phu nhân thật đáng thương biết bao. Lục Tuấn day chán, giọng khàn đặc, ý ngươi là, mẫu thân ta cũng bị bệnh, giống như tỷ tỷ sao? Đúng, đúng vậy, ánh mắt Lý Mama sáng lên, không ngừng gật đầu, nắm chặt lấy cơ hội. Người già rất dễ bị kích động, mà lần trước cô phu nhân đập phá Thu Bích Viên, ầm ĩ đến mức khiến hầu phu nhân sợ hãi, từ đó mới phát bệnh. Thế tử, người không được tin những lời bà ấy nói khi đầu óc không tỉnh táo. Người hiểu rõ tính cách của mẫu thân mình mà, đúng không? Suốt đời chưa từng giết nổi một con gà. sao có thể giết người chứ? Chỉ là do bệnh tật khiến bà ấy mê sảng thôi. Người xem cô phu nhân kìa, mỗi lần phát bệnh thì đến người thân cũng không nhận ra. Thậm chí còn làm tổn thương cả biểu cô nương. Nhưng đó đâu phải là ý muốn thật sự của nàng ấy. Đúng không? Cô phu nhân yêu thương biểu cô nương biết bao. Chẳng phải người cũng thấy rõ điều đó sao? Cho nên, xin người đừng để bụng những lời vừa rồi của hầu phu nhân. Đợi bà ấy tỉnh táo lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Càng nói, Lý Mama càng tự tin hơn. Đúng vậy, chỉ cần mình vững vàng, thế tử sẽ tin mình. Bệnh tật là cái cớ tốt nhất trên đời. Cô phu nhân có thể dùng lý do đó. Chẳng lẽ hầu phu nhân không thể? Cô phu nhân phát bệnh ở thục, còn hầu phu nhân là do bị cô phu nhân ép đến phát bệnh. Nếu nghĩ kỹ, hầu phu nhân mới là người đáng thương và vô tội nhất. Nước mắt tuôn rơi, Lý Mama tỏ ra đau đớn tận tâm can, vừa khóc vừa đấm ngực. Lục Tuấn cứng đờ, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra. Lặp đi lặp lại, bên tai là tiếng khóc nức nở của Lý Mama. Trước mắt là ánh mắt trống rỗng của Tằng Thị. Cuối cùng, vai hắn sụp xuống. Ha ha, hắn bật cười, khô khốc và chua chát, như có gì đó nghẹn nơi cổ họng. Thì ra, là vậy, thì ra là thế. Bảo sao, hắn đã nói rồi mà. Mẫu thân hắn không thể là loại người như vậy được. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Trời dần hửng sáng. Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, nhưng lòng người thì vẫn tối tăm như cũ. Lục Tuấn ngồi bất động, chìm trong im lặng cho đến khi trời sáng rõ. Liễu nương tử đến rất sớm. Vừa bước vào phòng, nàng ta đã lập tức nhận ra có điều không ổn. Vài tờ giấy rơi rải rác trên sàn, trông như bị gió thổi bay. Ngọn đèn dầu trên bàn vẫn còn cháy, mặc dù trời tuyết sáng rõ. Bình thường vào giờ này chẳng ai cần thắp đèn. Ánh mắt nàng ta chuyển sang nhìn Lục Tuấn, thấy hắn ngồi đó như người mất hồn, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Liễu nương tử bước lên, nhẹ giọng hỏi, "Thế tử, tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Lục Tuấn giật mình, như thể bị đánh thức khỏi cơn mê. "Tối qua, sao cơ?" Ánh mắt của Liễu nương tử đảo một vòng, rồi che miệng khẽ kêu lên đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ hầu phu nhân lại nói sảng nữa ư? Ôi chao, ta đã nói rồi, để thế này không ổn đâu, phải mời đại phu tới khám kỹ mới được. Nghe thấy thế, Tằng Thị quay sang lườm nàng ta một cái sắc lẹm, nhưng Lục Tuấn lại như tìm được điểm tựa. Di nương cũng từng nghe bà ấy nói sảng rồi sao? Đúng vậy, mẫu thân lại nói sảng. Bà ấy cũng bệnh rồi, ta thấy chẳng kém gì đại tỷ. Tối qua, Lý Mama nhìn qua nhìn lại, định ngăn lại nhưng rồi lại thôi. Bà ta hiểu rõ, mình có thể lừa được thế tử nhất thời, nhưng không thể lừa được cả đời. Đặc biệt là khi thế tử phu nhân đến, chỉ cần liếc mắt thôi cũng nhận ra hắn có điều bất thường. Nếu nàng ta khéo léo khơi gợi, thế tử chắc chắn sẽ kể hết mọi chuyện, như vậy chẳng khác nào bị động hoàn toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Thực ra, ngay khi hầu phu nhân lỡ lời đêm qua, họ đã rơi vào thế yếu rồi. Hay là cứ tiếp tục bám vào lý do bệnh tật? Vậy, Tằng Thị hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu với Lý Mama. Đường đã hẹp, nhưng dù chỉ là chiếc cầu độc mộc, cũng phải cắn răng bước tiếp. Trong số những người có mặt, chỉ có Liễu nương tử là mừng thầm trong lòng. Đợi bao lâu nay, cuối cùng cũng có kết quả, mà kết quả này còn tuyệt vời hơn ta tưởng. Thế tử đích thân nghe được, dù chưa rõ hầu phu nhân đã nói những gì, nhưng nhìn gương mặt trắng bệch như xác chết của Lục Tuấn, chắc chắn là chuyện hay ho rồi. Không chậm trễ, Liễu nương tử lập tức tìm Tang Thị để báo tin. Hầu phu nhân bệnh nặng lắm rồi, nói sảng không ngừng. Chưa đến hai khắc, tin tức đã lan khắp phủ Định Tây Hầu. Avi Cheo cùng Lục Niệm tới thẳng Hàm Viện. Vừa vào phòng, nàng ta vừa cởi áo choàng đỏ thẫm cho Lục Niệm, vừa thì thầm, ngàn vạn lần đừng nóng vội, chúng ta từ từ tính sổ với bà ta. Ta tự biết, Lục Niệm đáp, nét mặt hiếm khi nghiêm túc, không có lấy một nụ cười. Ta đợi ngày này suốt 30 năm rồi. Hai người cùng bước vào phòng ngủ. Lục Trì và thê tử đang ở đó, lo lắng hỏi han sức khỏe của Tằng Thị. Lục Niệm bước đến, ngồi xuống cạnh Lục Tuấn, ánh mắt lướt qua hắn đầy giễu cợt. Đại hiếu tử chăm sóc cả đêm, sao lại để bệnh tình càng ngày càng nặng thế này? Tỷ con, Lục Tuấn định phản bác theo quán tính, nhưng vừa thốt lên lại ngậm miệng ngay lập tức. Hắn hoàn toàn có thể lặp lại những lời Lý Mama đã nói để mắng mỏ Lục Niệm. Nhưng khi mở miệng ra, hắn lại không thể tiếp tục, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt u ám đầy thất bại. Hôm nay là ngày nghỉ của Định Tây Hầu, ông ta cũng tới hàm viện, căn phòng chật chội trở nên đông nghịt người. Bệnh tình trở nặng thế này, sao không mời đại phu? Ông ta hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu. Liễu nương tử vội xen vào. Hầu phu nhân nói sảng, bệnh tình có chút kỳ quái, nhưng vẻ mặt của Định Tây Hầu lại không hề thể hiện sự quan tâm hay lo lắng, mà là bực bội. Điều này khiến A Vi không khỏi bất ngờ. Sao lại như vậy? Lẽ ra ông ta phải lo lắng hoặc ít nhất là nghi ngờ chứ. Nhưng Lục Niệm chẳng thèm bận tâm đến phản ứng của ông ta. Chỉ lạnh lùng hỏi, bà ấy nói những lời sảng gì? Lý Mama không dám lên tiếng, còn Lục Tuấn thì không muốn nói. Lục Niệm cười nhạt, giọng sắc lạnh như băng. Không ai muốn nói, để ta đoán nhé. Bà ta thừa nhận mình đã giết người, thừa nhận đã hại chết mẫu thân ta. Hay là, đại tỷ, Lục Trì không kìm nổi, lớn tiếng cắt ngang lời nàng, rồi quay sang nhìn Lục Tuấn. Điều khiến hắn bất ngờ là, Lục Tuấn, kẻ vốn luôn đối đầu với Lục Niệm, lúc này lại chỉ cúi đầu im lặng, không phản bác một lời. Điều đó khiến lòng Lục Trì trùng xuống. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Có gì đó không đúng? Lục Niệm không vòng vo nữa, quay sang hỏi thẳng Lý Mama, đôi mắt phượng lạnh lẽo như băng. Ngươi nói hay để ta ép A Tuấn, hoặc là ép chính miệng Tằng Thị thừa nhận? Lý Mama rùng mình, bà ta hít sâu vài hơi, cố gắng nhớ lại cảm giác bấn loạn của đêm qua, rồi ôm mặt hòa lên khóc thảm thiết. Những lời đã từng nói một lần giờ tuôn ra không chút ngập ngừng, thậm chí còn thêm phần bi ai và đau đớn, như thể thật sự xuất phát từ nỗi lòng chân thành. Đến mức Lục Trì tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lục Niệm, ánh mắt đầy phẫn nộ. Khi Lý Mama dứt lời, trong phòng chỉ còn tiếng khóc rụt xịt của bà ta, còn lại mọi người đều im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. A Vi là người phá vỡ sự tĩnh lặng đó, nàng ta giơ tay chỉ thẳng vào Lý Mama, cười nhạt mỉa mai, có gan để bịa chuyện thật đấy. Rồi chuyển tay chỉ thẳng vào Lục Trì, lạnh lùng nói, con ngài, có gan để tin thật. Lục Niệm nghe vậy bật cười ha hà, ngẩng đầu nhìn A Vi, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh băng. Chắc chỉ có mỗi hắn tin thôi nhỉ. A Vi đón lấy câu nói đó, lập tức nhìn thẳng vào Định Tây Hầu, hỏi không chút kiêng nể, ngoại tổ phụ, chẳng lẽ ngài cũng tin thật à? Khuôn mặt của Định Tây Hầu tối sầm lại, quai hàm siết chặt, nhưng không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Lục Niệm chống cằm, mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc rồi thản nhiên rời ánh mắt đi chỗ khác. Không có thất vọng, vì vốn dĩ nàng chẳng đặt hy vọng gì. Tằng Thị vẫn im lặng như tượng, để mặc Lý Mama diễn màn kịch bi ai. Dù trong lòng Định Tây Hầu nghĩ gì, ông ta cũng sẽ không dễ dàng lộ rõ thái độ, bởi vì đối với ông, tình hình trước mắt vẫn còn trong tầm kiểm soát, chưa đủ nghiêm trọng để ông phải hoảng loạn. Muốn khiến ông ta mất bình tĩnh, phải là những cú đòn như lần đập phá Thu Bích Viên. Thứ gọi là đại náo. Lục Niệm nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao, cười nhạt hỏi, còn đệ thì sao? Nàng nhìn chằm chằm vào Lục Tuấn, giọng nói châm chọc như rót độc vào tai hắn. Đệ có tin không? Chúng ta không ai ở đó, chỉ có mình ngươi tận tai nghe được những lời của Tằng thị. Nào, đứa con hiếu thảo, kể cho bọn ta nghe thử xem nào. Đôi tay buông thõng trên đầu gối của Lục Tuấn siết chặt thành nắm đấm. Bờ vai hắn run rẩy dữ dội. Dù là vậy, hắn vẫn không nói một lời nào. Lục Niệm chống tay đứng dậy, sải bước đi thẳng đến bên giường. Lý Ma Ma vừa khóc vừa vội vàng ngăn lại. Cô phu nhân, gì cơ? Lục Niệm dừng chân, dựa vào khung giường, ngón tay mảnh mai vân vê sợi tua của màn tre, vừa xoay vòng vừa cười nhạt. Ta bị bệnh, bà ta cũng bị bệnh, vừa hay có thể trao đổi kinh nghiệm phát điên với nhau. Ta phát bệnh lâu hơn bà ta, kinh nghiệm phong phú, cảm ngộ sâu sắc hơn nhiều. Đúng là nói năng vớ vẩn. Lục Trì chau mày, sợ nhất là cảnh Lục Niệm nổi cơn thịnh nộ bất chợt. Hình ảnh nàng cầm cuốc đập nát cột nhà ở Thu Bích Viên vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Chuyện này đâu cần gì mà trao đổi kinh nghiệm chứ. Lục Niệm bĩu môi, nhổ toẹt một câu đầy khinh miệt. Ngươi đầu óc bình thường thì biết cái quái gì? Đến lượt ngươi ở đây làm đại phu chắc. Lục Trì bị chặn họng, mặt đỏ bừng, tim đầy nỗi ấm ức không thể nói thành lời. Nhìn thấy mẫu thân mình ngồi mơ màng trên giường, lòng hắn chua xót đến nghẹn thở. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đành nuốt cơn giận xuống, cố gắng nhẫn nại giảng giải. Đại tỷ là con cái, tỷ nhớ thương mẫu thân ruột mình cũng chẳng có gì sai cả. Từ nhỏ tỷ đã tin rằng mẫu thân ta hại chết mẫu thân tỷ. Nay nghe Lý Mama nói những lời này, coi như là bằng chứng xác thực với suy đoán của tỷ. Tỷ kích động, căm hận thế nào cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mẫu thân ta hiện đang bệnh nặng, lời bà ấy nói không thể tin hoàn toàn được. Nếu muốn có câu trả lời rõ ràng, chi bằng mời đại phu tới khám bệnh, đợi bà ấy tỉnh táo hơn, tự miệng giải thích rõ ràng. Tỷ đợi suốt 30 năm để tìm kiếm sự thật, chẳng lẽ không thể kiên nhẫn thêm chút nữa sao? Hay là tỷ chỉ muốn nghe cái sự thật mà bản thân đã định sẵn rồi? Lục Trì tự cho rằng mình đã giữ được bình tĩnh, lý lẽ cũng thấu tình đạt lý, nhưng không ngờ rằng vừa dứt lời, Lục Niệm bỗng giơ tay lên, một vật gì đó lao thẳng vào mặt hắn. Lục Trì không kịp né tránh, chỉ cảm thấy có thứ gì đập vào đầu, không đau nhưng đủ để khiến hắn sững người. Nhìn kỹ lại thì là một nắm đậu phộng vừa được ném tới. Lục Niệm rút trong túi thơm đeo bên người ra một nắm đậu phộng, tiện tay ném thẳng vào mặt hắn. Ném xong, nàng đột ngột quay người, nắm chặt lấy vai Tằng Thị. Tằng Thị đã ngồi thẳng dậy, cả người khom về phía trước, miệng thốt lên đầy lo lắng. A Trì, đó là phản ứng bản năng của bà, bản năng của một người mẹ. Lục Niệm siết chặt vai bà, cười khẩy, ngươi xem. Bà ta hoàn toàn tỉnh táo kìa, con trai ruột gặp chuyện, bà ta còn phản ứng nhanh hơn cả ngươi. Lục Trì vội trấn an mẹ, người đừng sợ, phụ thân sẽ không để họ vu oan cho người đâu. Đúng lúc này, A Vi bước đến bên cạnh Lý Mama, nhẹ nhàng hỏi, câu chuyện bà bịa cũng khá đấy, nhưng chắc bà không định kể tiếp nữa chứ. Ánh mắt Lý Mama đầy cảnh giác. A Vi nhìn thẳng vào bà ta, giọng nói đều đều, lạnh lẽo hơn cả tuyết ngoài trời. Mẫu thân ta từng nói, dù không thể khai quật quan tài của ngoại tổ mẫu, thì vẫn còn có thể mở mộ của Đào Vũ Xuyên. Báo thù cho mẫu thân không phải điều tra vụ án, không cần chứng cứ chặt chẽ, chỉ cần ta xác định là đủ. Căn bệnh của mẫu thân ta ấy à, đừng nói là phá nát cả Thu Bích Viên, đến phủ Định Tây Hầu này cũng có thể lật tung lên. Bà nghĩ xem, liệu ngoại tổ phụ có muốn dẹp yên mọi chuyện không? Tằng Thị có gia thế vững chắc, còn có con trai ruột bảo vệ, còn bà thì sao? Lý ma ma, bà chẳng là gì cả. Sớm muộn gì cũng cần một kẻ chịu tội thay. Bà muốn trung thành tận tụy vì Tằng thị, hay muốn giữ lấy con đường sống cho mình? Bà rõ hơn ai hết. Trong mắt Tằng thị, bà chỉ là một quân cờ bỏ đi, giống như Tiết bà đối với Tiết Thiếu Khanh vậy. Thậm chí, nếu quan phủ điều tra tới cùng, e rằng ngay cả Tiết Thiếu Khanh cũng bị hy sinh. Bà nghĩ xem, bà có quan trọng hơn Tiết Thiếu Khanh không? Một khi bị bỏ rơi, bà chỉ có con đường chết, không ai tha cho bà cả. Mẫu thân ta muốn bà chết, Tằng thị cũng muốn bà chết. Chỉ có người chết mới không nói được lời nào, nhưng bà vẫn còn một con đường sống. Chỉ cần nói ra sự thật, nói rõ Tằng thị đã hại chết Đào Vũ Xuyên và ngoại tổ mẫu như thế nào. Nói cả về độc dược, mãng thảo, hạt tùng, nói tất cả ra, mẫu thân ta sẽ giữ lại cho bà một con đường sống. Toàn thân Tằng thị cứng đờ như đá, Lục Niệm siết chặt vai bà, cảm nhận được rõ ràng sự căng cứng ấy, liền bật cười lạnh. Đại tỷ, Lục Trì tức giận đến mức không thể tin nổi, hét lên, đây là gì chứ, ép cung, ly gián, lời khai kiểu này có đáng tin không? Lục Niệm nhướng mày, lạnh lùng đáp trả, tại sao lại không đáng tin? Ta chỉ cần sự thật thôi, dù có phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu cũng chẳng sao, vì cho dù có bẩn đến đâu, cũng chẳng bẩn bằng những việc mẹ ngươi đã làm. Ánh mắt Tằng thị dừng lại trên người Lý ma ma, thấy bà ta vô thức cúi đầu, né tránh ánh mắt mình, lòng bà trùng xuống một nửa, xem ra hôm nay khó mà toàn thân rút lui được rồi. Đồng thời, bà cũng thầm thừa nhận, A Vi đã đánh giá tình hình rất chính xác, đây không phải là nha môn, không cần chứng cứ đầy đủ, điều quan trọng nhất là cán cân trong lòng mỗi người. Trên cán cân ấy, không chỉ có niềm tin hay sự nghi ngờ, mà còn có danh phận, thể diện, thế lực, và cái giá phải trả. Chỉ cần bà còn mang họ Tằng, chỉ cần đại bá của bà vẫn còn quyền lực, thì dù có phải cúi đầu nhất thời, bà vẫn có thể ngẩng cao đầu trở lại. Vậy là đã định tội rồi sao? Tằng thị hít sâu một hơi, đè nén nhịp tim đang đập như trống trận. Nhìn quanh một lượt, chỉ vì vài câu nói mê của ta trong cơn bệnh mà các ngươi đã khẳng định ta là kẻ giết người. Lục Niệm, ngươi bị bệnh, ai cũng nhường nhịn ngươi, nhưng đó không phải là bùa hộ mệnh để ngươi muốn lộng hành thế nào cũng được. Lục Niệm chẳng buồn đáp, quay sang hỏi thẳng Lý ma ma, sống hay chết, bà chỉ có cơ hội này thôi, bà ta đã nửa đêm nói năng lộn xộn rồi. Từ đó đến việc ra tay sát hại người khác chỉ cách nhau một bước. Bà còn dám tiếp tục hầu hạ bà ta không? Lý ma ma dùng mình, cúi đầu nhìn đôi tay gầy guộc của mình. Dạo gần đây, bà ta gầy rộc đi, sống trong sợ hãi và lo lắng. Đêm chẳng yên giấc, ngày cũng không được thảnh thơi. Phải chăm sóc một người phụ nữ ngày càng trở nên khó đoán. Nặng nề với sự bất ổn của tâm lý, khi hầu phu nhân lỡ lời, bà ta cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Giống như mọi thứ cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Kết thúc rồi, kết thúc cũng tốt hơn là cứ kéo dài mãi, bởi vì sớm muộn gì cũng không thể trụ nổi. Kết cục, dù thế nào, cũng đã được định sẵn, nhưng giờ đây... Con đường tưởng như đã đi đến tận cùng ấy lại như có thể kéo dài thêm. Thế nhưng, kéo dài để làm gì? Chẳng phải rồi cũng đi đến cái kết này sao? Vậy còn cố chấp bám lấy làm gì? Tiếp tục giày vò bản thân ngày đêm như vậy sao? Nô tì, Lý ma ma run rẩy, thân thể run lên bần bật, giọng nói cũng chẳng khá hơn. Đào Vũ Xuyên không thể ăn hạt tùng, nên chỉ cần uống chút rượu là đã nôn thốc nôn tháo mà chết nghẹn. Phu nhân Bạch Thị thì bị hạ độc bằng mãng thảo, lúc đầu là trộn bột độc vào thuốc bổ dưỡng của bà ấy. Mùi thuốc đậm đặc che lấp hoàn toàn mùi của bột độc. Kẻ đó thường xuyên vào phủ, mỗi lần tìm cơ hội thả thêm một chút, nhưng thuốc ngấm quá chậm, nên lần cuối cùng, hầu phu nhân đã hạ một liều mạnh hơn, đổ thẳng vào nồi thuốc. Hôm ấy, phu nhân Bạch thị chết ngay lập tức. Vớ vẩn, con tiện nhân, Tằng thị giận dữ hét lên, nhiều lần muốn ngắt lời Lý ma ma, nhưng đều bị Lục Niệm giữ chặt lại. Không biết từ đâu Lục Niệm có sức mạnh lớn đến thế. Tay siết chặt vai bà ta không buông, tay còn lại bịt miệng bà ta cho đến khi Lý ma ma nói xong mới thả ra. Tằng thị thở hổn hển, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Lý ma ma. Không thể tin rằng bà ta lại dễ dàng phản bội mình như vậy. Trái ngược với tiếng khóc giả tạo trước đó, lúc này Lý ma ma gào khóc thảm thiết, như thể trút bỏ được gánh nặng đè nén suốt bao năm qua. Nô tỳ cũng không chịu nổi nữa rồi. Từ khi ngài bắt đầu gặp ác mộng, nói mớ giữa đêm, rồi ép hầu gia dọn ra thư phòng ngủ, nô tỳ chưa từng có giấc ngủ yên ổn. Gần đây lại càng tệ hơn. Ngài nửa đêm đứng lặng bên góc tường, nô tỳ sợ hãi tột cùng. Nửa đêm ngài cứ như quỷ ám, nô tỳ sợ đến phát điên. Vậy thì thà như thế này còn hơn. Thà như thế này còn hơn. A Vi thở dài một tiếng. Bọn họ đã có được sự thật, một kết cục không ngoài dự đoán. Đối với những người khác, những gì xảy ra hôm nay chẳng phải quá bất ngờ. Chỉ là vì liên quan đến mạng người, nên nhất thời không ai thốt nên lời. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Lý ma ma vang vọng trong phòng. Lục Niệm buông tay khỏi vai Tằng thị, thân hình Tằng thị lảo đảo, vội vã nhảy xuống giường, định lợi dụng tình thế hỗn loạn để vùng lên lần cuối. Nhưng không ai ngờ, ngoại trừ A Vi vốn đã đoán trước, rằng ngay khi vừa buông tay, Lục Niệm lập tức rút ra một con dao găm giấu trong vạt áo. Ánh bạc lóe lên lạnh lẽo. Phập, lưỡi dao đâm thẳng vào đùi trái của Tằng thị. Máu tươi phun ra như suối, văng lên mặt Lục Niệm, nhuộm đỏ cả lông mi và đôi mắt, biến mọi thứ trước mặt nàng thành một màu đỏ chói lòa. Không dừng lại, nàng đâm thêm hai nhát nữa trong tiếng hét thảm thiết của Tằng thị. Định Tây Hầu gần như lao tới ngay khi thấy ánh dao lóe lên. Nhưng vì ngồi xa, căn phòng lại chật kín người, bàn ghế chắn đường, nên đến khi ông ta ôm được Lục Niệm, thì nàng đã kịp đâm xong ba nhát dao. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Định Tây Hầu gầm lên, giọng đầy tức giận và hoảng loạn. Ngươi muốn chết à? Mâu thuẫn giữa các nữ nhân trong phủ ông có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng một khi đã động dao gây án mạng, nếu nhà họ Tằng muốn truy cứu, chuyện đến tai quan phủ, ông không thể bảo vệ Lục Niệm được nữa. Lục Niệm buông con dao dính đầy máu, để nó rơi xuống sàn với tiếng keng lạnh lẽo. Ta vào nha môn thì cả thiên hạ đều sẽ biết chính Tằng thị đã giết mẫu thân ta. Nàng vuốt lại mái tóc rối bời, ngón tay dính máu vẽ lên gương mặt tái nhợt của mình. Dù ta có giết bà ta, thì cũng là để báo thù cho mẫu thân. Ta sống hay chết, chẳng phải phụ thuộc vào xem phụ thân và Tằng Thái Bảo ai dám đánh cược nhiều hơn trên Kim Loan Điện hay sao? Định Tây hầu như bị sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong, bây giờ là lúc nói những lời này sao? Lục Niệm cười nhạt, ta đâu có đâm vào tim bà ta. Thả ta ra đi, ta không có con dao thứ hai đâu. Sự điên cuồng của nàng khiến Định Tây Hầu sợ hãi. Ông quay sang nhìn A Vi như cầu cứu. A Vi khẽ gật đầu. Không còn dao nữa. Lúc này ông ta mới buông Lục Niệm, kéo nàng ra xa khỏi Tằng thị. Lục Trì và Giản thị vội vàng quỳ xuống bên cạnh Tằng thị, loay hoay tìm cách cầm máu, nhìn chằm chằm vào những vết thương đẫm máu trên chân mẹ. Lục Trì nghiến răng ken két. Ngươi nhất định phải làm đến mức này sao? Lục Niệm lạnh lùng đáp lại. Mẫu thân ngươi chỉ bị thương ở chân. Còn mẫu thân ta thì sao? Bà ấy mất mạng vì mẫu thân ngươi. Nếu mẫu thân ta còn sống, liệu cái phủ Định Tây Hầu này, hay họ Lục của ngươi, có liên quan gì đến ngươi không? Nói xong, nàng chuyển ánh mắt sắc lạnh sang Lục Tuấn. So với hắn, ta càng hận ngươi hơn. Hắn thì còn là con ruột, thương mẹ cũng chẳng sai. Còn ngươi thì sao? Lục Tuấn há miệng định nói, nhưng chẳng thốt được lời nào. Ánh mắt đầy sự giằng xé và thống khổ. Ngươi còn đang trông chờ điều gì? Lục Niệm xé toang lớp vỏ bọc tự lừa dối bản thân mà hắn dựng lên bấy lâu nay. Đối diện với sự thật, chấp nhận thực tế, khó đến vậy sao? Có khó bằng mất mạng không? Mẫu thân ta đã mất mạng rồi. Vậy mà ngươi đến cả việc thừa nhận nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bà ấy cũng không dám sao? Ngươi đã làm một thằng ngốc suốt 30 năm, giờ còn định tiếp tục làm con rùa rút đầu thêm 30 năm nữa à? Nước mắt Lục Tuấn lăn dài trên khuôn mặt cứng đờ, từ khoảnh khắc nghe thấy những lời Tằng Thị thốt ra trong đêm. Hắn đã chết lặng trong tâm trí, hắn muốn trốn tránh, nhưng Lục Niệm không để hắn làm vậy. Giữa cơn nức nở, hắn lặp đi lặp lại câu hỏi cho chính mình. Ta là cái gì đây? Kế mẫu xem hắn như kẻ ngốc, lợi dụng hắn để lấy lòng cha, để làm con dao đâm vào tim tỷ tỷ hắn. Đại tỷ thì coi hắn là kẻ ngu ngốc đáng thương, oán hận hắn tận xương tủy. Còn mẫu thân ruột của hắn thì sao? Nếu ở nơi chín suối, bà ấy có thấy hắn như thế này, bà sẽ nghĩ gì? Nhưng hắn biết làm sao đây? Lúc mẫu thân mất, ta mới 3 tuổi, 3 tuổi thôi. Lục Tuấn gào lên, khi ấy, hắn chẳng hiểu chuyện gì cả. Cha hắn bận rộn, đôi khi đi xa cả tháng trời, đến mức hắn còn không nhớ rõ mặt mũi cha mình. Vậy thì làm sao để nhớ được mẹ ruột? Ngoài người đại tỷ suốt ngày la hét, thì tất cả mọi người trong phủ đều bảo hắn rằng kế mẫu yêu thương hắn. Mẫu thân ruột thì bệnh mà chết, còn đại tỷ chỉ là kẻ vô lý gây sự. Mọi ký ức đẹp đẽ về mẫu thân ruột của hắn đều do kế mẫu vẽ nên. Bà ấy dịu dàng, chăm sóc hắn lúc ốm đau, yêu thương hắn như con ruột. Dù sau này có thêm con trai ruột cũng chưa từng thay đổi. Hắn tin tưởng, hiếu thảo với người đã nuôi dưỡng mình. Chẳng lẽ lại sai sao? Hắn đã làm gì sai? Tại sao cuối cùng hắn lại trở thành kẻ đáng ghê tởm nhất? Thật nực cười, Lục Tuấn bật cười lớn, cười đến mức ho sặc sụa. Hóa ra bao nhiêu năm qua, tất cả chỉ là một trò hề. Cách chương.